Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Xôi, người đọc Trân Châu. Tôi biết rằng cô không có tội gì, tôi tin chắc như vậy. Nick Lewisop nói, dĩ nhiên là tôi không có tội gì, tôi đâu phải là quân trộm cướp. Ở chỗ tôi người ta bảo mọi sự đều do thầy cãi. Nàng nói tiếp, nghe bảo cần phải đệ đơn chống án, nhưng nghe nói họ đòi đắt tiền lắm. Đúng, nhất định phải đệ đơn. Nick Lewisop nói, tôi đã tìm trạng sư rồi. Đừng nên tiếc tiền, phải tìm tay thật giỏi, nàng nói. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Hai người im lặng, nàng lại mỉm cười như ban nãy. Rồi đột nhiên nàng nói, tôi muốn xin anh ít tiền, nếu anh có thể cho được. Ít thôi, 10 rúp thôi, không cần hơn. Được được, Nick Lewisop lúng túng nói và rút ví tiền ra. Nàng liếc nhanh về phía viên phó giám ngục đang đi đi lại lại trong gian phòng. Có hắn ta thì anh đừng đưa, đợi cho hắn đi ra xa đã, không thì họ lấy mất. Viên phó giám ngục vừa quay lưng đi thì Nick Lewisop rút ví ra, nhưng chàng chưa kịp đưa tờ giấy bạc 10 rúp thì y đã quay mặt lại. Chàng nắm chặt tờ giấy bạc trong lòng bàn tay. Đây quả là một con người đã chết rồi. Chàng nghĩ bụng, mắt nhìn kỹ gương mặt xưa kia đáng yêu, nay đã thành ra dơ dái xì xị. Đôi mắt hiến đen lóe lên một ánh bất lương, vừa theo dõi viên phó giám ngục, vừa nhìn bàn tay nắm tờ giấy bạc. Và Nick Lewisop đã thấy có một phút ngập ngừng. Thằng người quyến rũ đêm trước giờ đây lại lên tiếng trong tâm Nick Lewisop, lại nói với chàng và như mọi khi cố tìm cách làm chàng xa rời việc phải làm và đưa chàng quay về với suy tính tới hậu quả của việc mình làm. Nghĩ tới những điều có lợi, nó bảo rằng anh không cải tạo nổi người đàn bà này đâu, chỉ đeo thêm vào cổ một tảng đá, nó sẽ dìm chết anh và sẽ không cho anh làm gì có ích cho đời cả. Hãy đưa tiền cho nó đi, đưa tất cả những gì anh có rồi giả tường nó, đừng bao giờ dính dáng đến nó nữa. Nhưng ngay lúc đó, chàng cảm thấy giờ đây, chính phút này đây, trong tâm hồn mình đang diễn ra cái gì hết sức quan trọng. Chàng cảm thấy giữa phút này, tâm hồn chàng đang được đặt trên một cán cân. Chỉ cần cố nhích đi một chút là cán cân sẽ nghiêng hẳn về một bên. Và chàng thực hiện sự cố gắng ấy. Chàng thầm cầu cứu Chúa và hôm qua chàng cảm thấy người đã ngự trong tâm hồn mình. Quả nhiên, Chúa hưởng ứng ngay lời chàng cầu nguyện. Chàng quyết định nói ngay hết cả với nàng. Katyusha, anh đến gặp em để xin em tha thứ mà em vẫn chưa trả lời. Em đã tha thứ cho anh chưa? Hoặc liệu sau này lúc nào em sẽ tha thứ cho anh? Chàng nói, cái xưng hô bỗng đổi sang thân mật. Maslova không nghe Nick Lewisop nói, mặt vẫn mãi lúc nhìn bàn tay chàng, lúc nhìn viên phó giám ngục. Khi viên này quay đi, nàng đưa nhanh tay, nắm luôn tờ giấy bạc và gài nó vào thắt lưng. Anh nói lạ, Maslova nói với một nụ cười mà chàng thấy có vẻ ngụ ý khinh bỉ. Nick Lewisop cảm thấy trong lòng Maslova vẫn có một cái gì thực sự thù địch đối với chàng. Nó bảo vệ cho con người nàng hiện nay và nó ngăn chặn không cho chàng đi sâu vào trái tim nàng. Nhưng lạ thay, cái đó chẳng những không đẩy chàng ra mà lại như có một sức hút mới mãnh liệt kéo riết chàng lại gần nàng. Chàng cảm thấy mình có bổn phận phải thức tỉnh tâm hồn nàng. Việc tuy rất khó, nhưng chính cái khó ấy đã lôi cuốn chàng. Chàng cảm thấy giờ đây với nàng, chàng có một cảm giác trước đây chưa từng có đối với nàng, cũng như đối với bất cứ một người nào khác, một cảm giác không mãi mãi vị kỷ. Chàng không muốn đòi hỏi gì ở nàng, mà chỉ muốn mỗi một điều là nàng sẽ thay đổi, sẽ trút bỏ con người hiện nay và tỉnh ngộ, trở lại con người trước kia. Katyusha, tại sao em lại nói thế? Là vì anh biết em, anh còn nhớ em hồi đó ở Panovo. Nhắc lại chuyện cũ làm gì? Nàng lạnh lùng nói. Anh nhớ lại chuyện cũ để chuộc lại lỗi lầm xưa, Katyusha. Chàng mở đầu rồi định nói thêm là chàng sẵn sàng lấy nàng làm vợ, nhưng lại dấp phải tia mắt nàng và đọc thấy trong tia mắt đó có cái gì thật rùng rợn, thật thô bỉ và ghê tởm, nên chàng không nói được nữa. Lúc đó người vào thăm đã lục tục ra về. Viên phó giám mục lại gần Nick Lewisop nhắn chàng là giờ vào thăm đã hết. Maslova đứng dậy, ngoan ngoãn chờ lệnh trở về nhà giam. Thôi tạm biệt, tôi còn muốn nói với cô nhiều, nhưng như cô thấy đấy, hôm nay chưa nói được. Nick Lewisop nói và chia tay. Tôi sẽ còn trở lại, tôi thấy hình như anh nó nói cả rồi. Maslova đưa tay nhưng không nắm. Không, tôi sẽ gắng gặp cô nữa, ở nơi nào ta có thể nói chuyện bình tĩnh với nhau. Bây giờ tôi sẽ nói một điều rất quan trọng mà tôi thấy cần phải nói với cô, Nick Lewisop nói. Vậy thì anh cứ đến, nàng nói, miệng mỉm cười, một nụ cười nàng thường dành cho những người đàn ông mà nàng muốn lấy lòng. Tôi quý cô hơn cả em ruột, Nick Lewisop nói. Anh nói lạ, nàng lắc đầu đi vào phía trong tấm lưới. Chương 44. Trong buổi gặp nhau lần thứ nhất, Nekleosov cứ đinh ninh là khi Katyusha thấy mặt chàng, biết được ý chàng định giúp đỡ mình và thấy chàng hối hận thì nàng sẽ sung sướng, sẽ cảm động và sẽ trở lại thành cô gái Katyusha ngày xưa. Nhưng chàng kinh sợ biết bao khi thấy không còn đâu là Katyusha nữa, mà chỉ có Maslova thôi. Điều này khiến chàng hết sức kinh ngạc. Điều làm chàng ngạc nhiên nhất là Maslova không hề hổ thẹn vì cái hoàn cảnh của mình, mà hình như còn lấy thế làm tự mãn, gần như hãnh diện nữa. Đây không nói đến hoàn cảnh tù nhân, vì hoàn cảnh này thì nàng có hổ thẹn, mà là hoàn cảnh làm đĩ, nhưng xét cho cùng thì không thể nào khác được. Muốn hành động, bất cứ ai trong chúng ta cũng phải coi trọng công việc của mình là quan trọng và tốt đẹp. Chính vì thế, dù cho ở hoàn cảnh thấp kém thế nào đi nữa, con người cũng nhất định phải tự tạo cho mình một cách nhìn đời để có thể thấy việc mình làm là quan trọng và tốt đẹp. Thường người ta cứ tưởng lầm rằng kẻ trộm cắp, quân giết người, tên mật thám, ai gây điếm đều tự biết nghề của họ là xấu xa và phải lấy làm hổ thẹn. Thật ra thì không phải thế. Những người bị số phận và tội lỗi hãm vào một hoàn cảnh nào đó, hoàn cảnh này dù cho có xấu xa mấy đi nữa, họ cũng vẫn tự ra tạo ra cho mình một cách nhìn đời, nói chung khiến họ thấy hoàn cảnh của họ là tốt đẹp và chính đáng. Để bào chữa cách nhìn đó, tự nhiên họ đứng vào giữa những người thừa nhận cách nhìn của họ về cuộc đời và về hoàn cảnh riêng của họ trong xã hội. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy những tên trộm cắp khoe khoang mánh khóe tài tình của chúng, những ả gái điếm khoe khoang cảnh trụy lạc của họ, những quân giết người khoe khoang tính hung ác của chúng. Nhưng chúng ta ngạc nhiên như vậy chỉ vì cái giới của những con người ấy có hạn, và nhất là vì chúng ta sống ở ngoài giới đó. Ấy thế mà phải chăng cũng có một hiện tượng như vậy đã diễn ra trong tầng lớp những người giàu có, khoe khoang tài sản của họ, tức là của cải họ đã ăn cướp được. Trong tầng lớp, các ngài chỉ huy chiến tranh khoe khoang các trận họ đã chiến thắng, tức là các cuộc tàn sát. Trong tầng lớp, những kẻ thống trị khoe khoang oai quyền của họ, nghĩa là sự bạo ngược. Nếu chúng ta không nhận thấy bọn họ có một quan điểm đồi bại về cuộc đời và về thiện ác để bào chữa cho hành vi của họ, thì đó chỉ vì giới của những người có chung một quan niệm đồi bại như thế rộng lớn hơn, và chính bản thân chúng ta đây cũng đứng vào giới những người đó. Ở Maslova cũng có một cách nhìn đối với cuộc đời của nàng và vị trí của nàng trong xã hội như vậy, là gái điếm bị kết án khổ sai, nhưng nàng vẫn tự tạo cho mình một cách nhìn đời để chẳng những thấy mình là phải mà còn hãnh diện với mọi người về hoàn cảnh của mình nữa. Theo cách nhìn đời đó thì đối với tất cả mọi người, không trừ một ai, già, trẻ, học sinh, tướng tá, có học, vô học, hạnh phúc lớn nhất là được quan hệ xác thịt với những người đàn bà có nhan sắc. Và vì thế nên bọn đàn ông, mặc dù họ giả vờ bận biểu công kia việc nọ, thực ra tất cả đều chỉ mong ước có mỗi một điều ấy. Còn nàng, một người đàn bà có nhan sắc, nàng có thể thỏa mãn hay không thỏa mãn trong mong ước ấy của họ. Vì thế, nàng là một con người quan trọng và cần thiết. Toàn bộ cuộc sống trước kia và hiện nay của nàng đã xác nhận rằng cách nhìn ấy là đúng. Trong suốt 10 năm trời, bất kỳ ở đâu, nàng cũng nhận thấy từ người đầu tiên là Nekleosov, rồi lão cẩm già cho tới cuối cùng là những tên cai ngục mánh lới, ở đâu bọn đàn ông cũng cần đến nàng. Chính vì thế tất cả thế giới trước con mắt nàng chỉ là một tập hợp những con người bị lòng dâm thôi thúc. Họ rình nàng từ tứ phía và tìm đủ mọi cách lừa bịp, cưỡng ép, mua chuộc, mưu mẹo để cố chiếm được nàng. Maslova hiểu cuộc đời là như vậy, nhờ vậy nàng không những không phải là người thấp kém nhất mà còn là người rất trọng yếu nữa. Và Maslova quý cách nhìn đời ấy hơn tất cả mọi thứ ở trên đời. Nàng không sao không quý cách nhìn đó được, vì nếu mất nó, nàng sẽ mất cái ý nghĩa quan trọng của mình trong cuộc đời mà nó đã mang lại cho nàng. Và muốn khỏi mất cái ý nghĩa ấy của mình trong cuộc đời, tự nhiên theo bản tính nàng bám lấy giới những người cùng có một lối nhìn đời như nàng. Khi cảm thấy Nekleosov muốn đưa mình sang thế giới khác, nàng phản đối ngay, vì nàng thấy trước rằng cái thế giới mà Nekleosov muốn đưa nàng tới sẽ làm cho nàng mất cái vị trí hiện nay trong đời, cái vị trí đã đem lại cho nàng lòng tự trọng và niềm tin. Vì lẽ đó, nàng xua đuổi ra khỏi tâm trí cả những kỷ niệm về thời niên thiếu và những quan hệ đầu tiên đối với Nekleosov. Những kỷ niệm đó không phù hợp với cách nhìn đời của nàng hiện nay, và vì thế nàng đã xóa hẳn chúng trong trí nhớ, hoặc là nàng vùi chúng ở một góc kín trong tâm hồn để không bao giờ đụng tới. Nàng đã lấp kín trát kín những kỷ niệm đó như những con ong đã lấp kín trát kín những tổ côn trùng nào có thể đến phá hoại tổ của chúng. Chính vì thế, ngày nay, nàng coi Nekrasov không còn là chàng trai trẻ xưa kia nàng đã yêu bằng cả một mối tình trong trắng, mà chỉ là một trong những trang công tử giàu sang nàng có thể và cần phải lợi dụng. Mỗi người nàng chỉ có thể giao dịch như đối với tất cả bọn đàn ông khác. Hỏng, hôm nay ta chưa nói được điều chủ yếu, Nekrasov suy nghĩ khi đi ra theo dòng người. Ta chưa nói được với nàng là ta sẽ lấy nàng làm vợ, ta chưa nói được, nhưng rồi ta sẽ nói, chàng nghĩ. Mấy tên cai ngục đứng ở cửa lại đưa tay ra vỗ vào mỗi người để đếm những khách vào thăm đang đi trở ra, để phòng khỏi có tù lọt ra ngoài hoặc có người ở lại bên trong nhà giam. Việc bị người ta chen lấn vỗ vào lưng bây giờ chẳng những không còn làm Nekrasov thấy bị xúc phạm, mà chàng cũng không để ý đến nữa. Chương 45. Nekrasov muốn thay đổi cuộc sống bên ngoài của mình, cho thuê căn nhà ở rộng hơn, thải hết đầy tớ rồi đến ở khách sạn. Nhưng bà Agafevna Petrovna nói rõ cho chàng thấy là từ nay đến mùa đông cũng không có thể thay đổi được chút gì trong cách sống, vì mùa hè không có ai thuê nhà, giá lại dù sao cũng vẫn cần chỗ để ở và chứa đồ đạc. Thế là bao nhiêu cố gắng của Nekrasov định thay đổi lối sống, chàng muốn sống giản dị kiểu sinh viên đều không thực hiện được. Không những mọi thứ đều nguyên như cũ, mà công việc trong nhà lại còn bắt đầu tăng lên. Nào là phơi phóng cho hả hơi, nào treo trên dây và đập cho hết bụi, đủ thứ tồ len dạ và đồ lông thú. Tham gia vào công việc này có anh gác cổng, với người giúp việc anh ta, có chị nấu bếp và cả cọt nê, người hầu phòng của chàng nữa. Đầu tiên họ lôi ra và treo lên dây những bộ quân phục, những quần áo bằng lông thú kỳ dị, chẳng thấy ai dùng đến bao giờ. Sau đó khuân đến các tấm thảm và bàn ghế ra, anh gác cổng và người giúp việc, tay áo sắn, để lộ những cánh tay trần lực lưỡng, lấy sức đập nhịp nhàng, mùi băng phiến tỏa ra sặc khắp các phòng. Đi ngang qua sân hay đứng trong cửa sổ nhìn ra, Nekrasov ngạc nhiên khi thấy sao có quá nhiều thứ đến thế, mà nào có dùng vào việc gì đâu. Những thứ này chỉ có mỗi một công dụng và một ý nghĩa. Nekrasov nghĩ là để cho Agafevna Petrovna, cọt nay anh gác khổng với người giúp việc anh ta và chỉ nấu bếp có dịp vận động một chút cho khỏe. Việc Maslova chưa giải quyết xong thì cũng chưa cần thay đổi lối sống bây giờ, Nekrasov nghĩ, mà thay đổi cũng khó lắm. Sự thể tự nó khắc thay đổi khi nàng được tha hay bị đi đài, và ta sẽ đi theo nàng. Đến ngày hẹn, Nekrasov tới nhà Fanarin. Viên luật sư này ở một tòa biệt thự riêng của mình, một tòa biệt thự rất lộng lẫy, có nhiều cây to, cửa sổ căng những tấm màn kỳ lạ, và nói chung có nhiều đồ bày biện rất sang, thường chỉ thấy ở những nhà mới nổi lên giàu có một cách bất ngờ, chứng tỏ chủ nhân đã kiếm tiền như bẩn, nghĩa là không khó nhọc gì. Vào đến trong nhà, Nekrasov thấy ở phòng đợi những khách đang chờ lượt, giống như ở những phòng khám bệnh của thầy thuốc. Họ ngồi ủ dột cạnh những chiếc bàn, trên có đặt nhiều quả báo để khách xem cho đỡ buồn. Người giúp việc của luật sư ngồi ngay đấy, trước mặt một chiếc bàn giấy cao, nhìn thấy Nekrasov, người ấy bèn đến chào và nói sẽ xin vào thưa nha với chủ. Nhưng anh ta chưa kịp bước tới cửa phòng giấy thì cửa đã mở ra, và nghe thấy tiếng nói to và vui vẻ của Fanarin trò chuyện với một người đứng tuổi thấp bé, mặt đỏ, ria mép rậm, mặc một bộ quần áo mới tinh. Cả hai bộ mặt đều lộ ra vẻ hễ hả thường thấy ở những người mới vừa làm xong một việc hời nhưng không được liên thiện lắm. Thưa ông, chính lỗi ở ông đấy, Fanarin mỉm cười nói, cũng muốn lên thiên đường đấy, nhưng còn vướng tội lỗi. Thôi thôi, ai còn lạ gì nữa. Và cả hai đều cười gượng gạo. À, công tước xin mời. Nhìn thấy Nekrasov, Fanarin nói, và sau khi gật đầu một lần nữa, chào người thương gia đang đi ra, y dẫn chàng vào phòng làm việc bài biện theo một kiểu trang nghiêm. Mời công tước cứ hút thuốc, như luật sư vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Nekrasov mà cố nén nụ cười thỏa thích vì thành quả của công việc vừa làm xong. Cảm ơn, tôi đến vì chuyện Maslova. Vâng vâng, xin sẵn sàng à. Gớm, những tay giàu sụ này quá là láo cá thật. Y nói, công tước có thấy thằng cha vừa đi ra đấy không? Vốn của hắn có tới 12 triệu, thế mà hắn nói còn vướng. Hừ, giá con móc được của công tước một tờ 25 rút thôi, thì có phải dùng răng mà rứt lấy hăng cũng chẳng từ. Hắn ta nói còn dướng, còn anh ta thì nói tờ 25 rút. Lê Kêu sớm nghĩ, chàng cảm thấy một sự ghê tởm không thể ghìm được đối với con người nói năng suồng sã này. Y muốn tỏ ra với Lê Kêu sớm là về một cánh, còn những người khách đến trước và những người khác là ở một cánh. Thằng cha làm tôi chối quá lắm, thật là một thằng đểu cán, xin lỗi, tôi phải nói cho hả. Viên luật sư nói như muốn thanh minh tại sao y lại nói lạc sang chuyện khác. Thôi, đến chuyện của công tước, tôi đã đọc hồ sơ rất cẩn thận à, không tán thành nội dung của nó như lời tù sĩ nhép đã nói. Có nghĩa là thằng cha luật sư ấy tồi quá, hắn đã bỏ lỡ hết những lý lẽ để bác án. Vậy thế ông quyết định ra sao? Đợi tôi một phút. Anh nói cho hắn ta biết, nhưng luật sư bảo người giúp việc vừa vào là tôi đã nói thế nào thì cứ thế, được thì tốt, không được thì cũng không cần. Nhưng ông ta không chịu, thế thì tôi không cần. Như luật sư nói và vẻ mặt của y hả hê hiềm từ bỗng trở thành bực bội độc ác. Ấy thế mà cứ bảo nghề luật sư hái ra tiền. Y nói lấy lại vẻ mặt tư tỉnh, tôi cứu cho một con nợ thoát khỏi một cái án hoàn toàn vô lý. Thế là bây giờ tất cả bọn họ cứ đổ xô đến nhờ tôi. Và mỗi một vụ như thế là phải tốn bao tâm huyết. Như một nhà văn nào đã nói, bọn chúng tôi cũng để lại xương máu trong lọ mực. Còn vụ của công tước, hay nói đúng hơn, vụ án mà công tước quan tâm. Y nói tiếp, vụ đó đã tiến hành bậy bạ quá đi mất, thật khó mà tìm ra được những lý lẽ vững để bác án. Nhưng dù sao cũng cứ thử xin bác án xem. Và đây tôi đã thảo như thế này. Nói đến đó, y cầm một tờ giấy đã viết kín chữ, đọc lướt nhanh những đoạn về thủ tục không có gì đáng chú ý, rồi lấy vẻ trịnh trọng đọc những đoạn khác. Kính trình tòa phá án, vân vân và vân vân, đơn khiếu nại theo quyết định của bản án, vân vân và vân vân, thị Maslova gì đó bị xét là phạm tội mưu sát bằng thuốc độc người lái buôn Smenkov và dựa trên điều 1454 luật hình sự đã bị kết án tội khổ sai, vân vân. Y dừng lại, rõ ràng là tuy đã quá quen công việc, y vẫn thấy thích thú nghe tác phẩm của mình. Bản phán quyết này là kết quả trực tiếp của sự vi phạm và sai lầm rất trầm trọng trong thủ tục tố tụng. Khi đọc tiếp, dễ quan trọng, do đó nó cần được hủy bỏ. Một là ông chánh án đã nhắc ngay từ đầu việc đọc biên bản phân chất phủ tạng Smenkov trong khi tòa thẩm xét, đó là một nhẽ. Nhưng đấy là viên công tố yêu cầu tuyên đọc đấy chứ. Nekrasov ngạc nhiên nói, mặt bên bị có quyền đòi hỏi chính điều đó, nhưng điều đó không có ai cần đến cả. Dù sao, nó vẫn cứ là một cớ để xin bác án. Hay là người biện hộ cho Maslova đi đọc tiếp, trong lúc nói đã bị ông chánh án ngắt lời khi người ấy dịu nêu rõ tính nết của Maslova, đã trình bày những nguyên nhân sâu xa đưa bị can đến chỗ sa ngã, lấy lý do là lời biện hộ không trực tiếp liên quan đến vụ án. Như thực ra, trong các vụ án hình, như khu mật viện đã nhiều lần chỉ rõ, việc trình bày tường tận, tính nết và nói chung tình trạng tâm lý của bị can có một ý nghĩa quan trọng bậc nhất, dù chỉ để giải quyết đúng vấn đề định mức của phạm pháp. Hai nhé, viên luật sư liếc mắt nhìn Đê Liêu Sớp nói, khốn nhưng viên trạng sư nói tồi lắm đến nỗi không sao hiểu được hắn nói gì. Đê Liêu Sớp nói, càng ngạc nhiên hơn. Farrarin cười nói, kể ra thì cậu ấy hết sức ngu xuẩn, đương nhiên là hắn chẳng nói được một điều gì lọt tai cả. Nhưng dù sao cũng vẫn là một cớ. Thôi, sao nữa? Ba là, trong những lời trình bày tóm tắt, ông chánh án đã vi phạm phản bội điều 801 luật hình sự tố tụng. Ông đã không giải thích cho các bồi thẩm biết sự phạm pháp phải dựa trên những yếu tố tư pháp nào, cũng không nói cho các bồi thẩm biết là sau khi công nhận sự kiện Maslova đầu độc, Smenkov thì vẫn có quyền không công nhận thị phạm tội hình mà chỉ phạm phải hành vi khinh suất dẫn đến cái chết của người lái buôn mà thôi, mà Maslova không ngờ tới. Đấy, mấu chốt là ở đấy.